Cửa phòng đóng chặt khóa ngoài, đầu hành lang có bác sĩ y tá chờ sẵn, bên trong cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Bọn họ không ai nhìn thấy gì, chỉ có một mình Phan Vĩ đang điên cuồng đập phá cửa quẩy trong phòng. Chết tiệt, mệnh lệnh của Kha Vĩnh Trạch cũng không làm các đồng chí cảnh sát này gan dạ hơn được. Tôi tháo giày cao gót cầm trên tay, chạy như bay theo dọc hành lang. Cảnh này nếu lên phim chắc chắn rất đẹp mắt đây. Mở cửa, từ phía xa tôi đã hét lên ra lệnh mở cửa, cảnh sát vừa mở cửa và tôi đứng giữa cửa trên tay cầm giày cao gót chờ tròng một phút. Bởi vì tôi thấy cô ta phân thân, còn Phan Vĩ sợ hãi đến đỉnh điểm. Phía sau cảnh giã chạy đến đứt dây phanh đâm sầm vào tôi, sau đó anh ấy lùi ra hai bước. Phân thân của cô ta có đến 10 cái, tàn ác có, đáng thương có, máu ghê ghê gớm có. Đủ các thể loại mà khiến cho một người chết nhát như Phan Vĩ có thể chết lâm sàn bất cứ lúc nào. Đừng nói cậu ấy, nếu tôi chưa trải qua những thứ tởm lợm kia thì tôi là người chết trước mới đúng. Cô ta vẫn không dừng lại, vẫn màn rượt đuổi với Phan Vĩ. Tôi hít một hơi dài, lấy can đảm ném một chiếc giày cao gót vào một phân thân của cô ta, hét lên. Bác Cung Phồn Di có giỏi thì ra đây đấu với tôi. Cẩn thận, tiếng hét của cảnh giã phía sau lưng tôi, chiếc giày tôi vừa ném vào lúc này đang bay ngược trở ra. Tôi vội vã né tránh, chiếc giày lao vun vút trượt qua mặt tôi, va chạm vào lan can bệnh viện gây ra tiếng choảng vang vọng. Chết tiệt, tôi chửi thề một tiếng, máu điên dâng lên, tôi cầm chiếc giày còn lại lao vào phòng. Phan Vĩ nhìn thấy tôi vào, đột nhiên hai mắt cậu ta đỏ lên như máu, tát cho tôi một cú vào mặt. Tôi quay sang túm tóc cậu ta, tương chiếc giày còn lại trên tay vào đầu cậu ta. Nhìn đi, nhìn cho rõ đi, cậu nên tấn công cô ta chứ không phải tôi. Có hẳn một linh hồn hoàn chỉnh mà lại yếu đuối thế ư, hừ. Đây hẳn là giống như các vị thầy đang trừ tà sao. Nhưng mà tôi so với bọn họ càng muốn dã man hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ thường sẽ dùng nhánh liễu hay bùa chú, còn tôi là dùng giày cao gót đế. 12 phân, Phan Vĩ cả người mềm nhũn ngã ầm xuống đất, đám người bên ngoài ai nấy đều ra sức nhìn vào tôi. Rõ ràng hai cảnh sát cao to lực lưỡng lại bị Phan Vĩ đánh cho nhập viện. Còn tôi một thân phụ nữ yếu đuối cùng vũ khí giày cao gót lại có thể một đòn hạ knock out cậu ta. Ninh Phồn Di, đến rồi sao? Giọng nói lanh lảnh pha tạp âm vang lên phía sau lưng, tôi quay đầu nhìn lại. Một phân thân của cô ta với hình dáng mặt mày nát bươm đang nhe răng cười khanh khách. Tôi theo bản năng nhắm mắt, làm sao cô mới buông tha cho cậu ấy? Yếu đuối, lo cho người trước đi. Giọng cô ta khanh khách, tôi chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang nắm cổ chân mình. Giây sau đó đến phiên tôi bị lôi chân ngã sấp mặt ra sàn. Cảnh giã, tôi vừa ra sức đạp Phan Vĩ đang nắm chân tôi vừa gọi. Cảnh giã tốc độ cực nhanh lao vào chế ngự Phan Vĩ. Tôi đứng dậy, đem bình cắm hoa trên bàn nhắm vào phân thân mặt nát bươm của cô ta mà phi tới. Cô ta lại rít lên đau đầu nhức óc, bình hoa kia không thấy đâu nữa nhưng cũng không mảy may làm cô ta sứt mẻ. Một âm thanh cực đại vang lên, kéo theo một vật gì đó trượt qua tôi lần nữa. Tôi vội vã nhìn theo, bình hoa kia đã bay về phía cảnh giã dưới đất, mảnh vỡ thủy tinh xước trên cánh tay anh, máu nhỏ xuống vài giọt. Thế nhưng, những giọt máu ấy vừa chạm đến mảnh thủy tinh đã lập tức bị nó hút vào. Chẳng mấy chốc những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất đã trở nên đỏ thẫm. Tôi co chân chạy về phía cảnh giã, nhưng vừa đi được ba bước đã quỵ xuống. Vết hằn trên cổ tôi lúc này đột nhiên đau đớn dữ dội, tôi khó khăn hô hấp đem hai tay ôm chặt cái cổ, cảm nhận được bản thân sức lực bị chút mòn. Cách chương.